Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 68, tranh đoạt lạc thần phú đồ. Lâm Thành Phi bỗng nhiên quay đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm cô bé này dường như thiên sứ thuần khiết gương mặt. Kinh hãi hỏi: "Ngươi đến cùng bao lớn?" "15 a." Tiền Ninh Nguyệt bật thốt lên. Nàng hoàn toàn không có gần nhất 5 năm trí nhớ. Tại nàng trong trí nhớ, nàng hiện tại cũng chính là 15 tuổi. 15 tuổi hiểu nhiều như vậy. Cái này có cái gì mà? Tiền Ninh Nguyệt lè lưỡi nói ra. Ta cũng chỉ là biết những chuyện này. Thế nhưng là, lớp chúng ta có mấy đôi tình nhân. Đã sớm đi nhà khách. Vụng trộm mở qua phòng đâu. Thậm chí còn có một người đánh qua hài tử. Làm sao ngươi biết người ta đánh hài tử? Tin đồn sự tình, ngươi cũng không thể nghe nhầm đồn bậy. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói. Nhỏ như vậy tuổi tác, ngay tại truyền bá bát quái trên đường một đi không trở lại. Hắn cảm thấy đau lòng nhức óc, mới không phải tin đồn. Nàng nạo thai thời điểm, là hướng ta vay tiền. Tiền Ninh Nguyệt có phần làm kiêu ngạo nói ra. Lâm Thành Phi cảm thấy rất xấu hổ. Hắn 15 tuổi thời điểm đang làm gì? Liền nhìn lén nữ đồng học liếc một chút đều cảm thấy mặt đỏ tim run. Nhìn lại người ta, thật là khiến người hâm mộ a. Lâm Thành Phi chủ động nhảy qua cái đề tài này, rõ ràng khục một tiếng nói ra. Thực, Trần lão người này hay là không tệ. Hắn là tên đông y, tinh thông dưỡng thân số lượng. Người lo lắng những chuyện kia, chắc chắn sẽ không phát sinh. Mà lại, nếu như bọn họ lưỡng tình tương duyệt lời nói, ta cảm thấy ngươi cần phải chống đỡ bọn họ. Ta hoàn toàn là vì ta mẹ cân nhắc. Bất quá, nếu như ta mẹ không ý kiến, ta đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Tiền Ninh Nguyệt nói ra, rất hiểu chuyện hài tử. Lâm Thành Phi trong lòng thầm khen. Hắn đi qua mở ra cửa phòng ngủ, chuẩn bị cùng Lưu Tuyết Vân cùng Trần Hạc Minh lên tiếng chào hỏi. Thế nhưng là, cửa phòng mở ra sau hắn thì hối hận, chỉ gặp Lưu Tuyết Vân chính nhào vào Trần Hạc Minh trong ngực. Khóc ào ào, Trần Hạc Minh thì không ngừng đập lấy bả vai nàng, nhẹ giọng an ủi, nghe được tiếng mở cửa. Hai người lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tách ra. Lâm Thành Phi cũng ngay đầu tiên che mắt. Ta cái gì cũng không thấy. Các ngươi tiếp tục, nói xong, đóng cửa phòng, lại trở lại phòng khách. Trần Hạc Minh cùng Lưu Tuyết Vân cái nào còn không biết xấu hổ tiếp tục. Cơ hồ là cùng sau lưng Lâm Thành Phi đi tới. Lưu Tuyết Vân mang trên mặt một chút đỏ ửng. Cái kia là tiểu nữ người đặc thù ngượng ngùng. Tiền Ninh Nguyệt ý vị thâm trường tại chính mình lão mụ trên thân không ngừng dò xét. Lưu Tuyết Vân thậm chí không dám cùng nữ nhi của mình nhìn thẳng. Vì đánh vỡ xấu hổ, nàng đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước mặt, móc ra một thẻ ngân hàng, đưa tới Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm thầy thuốc, người giúp ta lớn như vậy bận bịu, ta cũng không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Số tiền này hy vọng ngươi có thể thu xuống. Lâm thầy thuốc về sau nếu như hữu dụng đến lấy mẹ con chúng ta địa phương, cứ mở miệng, chúng ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Lâm Thành Phi lắc đầu, đem thẻ đẩy trở về, nói ra, Lưu Di một người chiếu cố Nguyệt Nguyệt, vốn là không dễ dàng, mà lại, về sau dùng tiền địa phương khẳng định cũng không ít. Số tiền này vẫn là ngày trước giữ đi. Đối với những cái kia không thiếu tiền người, lấy ra bao nhiêu cảm tạ hắn, hắn đều không cảm thấy nhiều. Nhưng đối với loại cuộc sống này không hề tốt đẹp gì, Lâm Thành Phi có chút không xuống tay được. Không có việc gì, chính ta có cửa tiệm. Lưu Tuyết Vân nói ra, mỗi tháng cũng có không tệ thu nhập, đầy đủ hai mẹ con chúng ta qua khá giả sinh hoạt. Ngài thì thu cất đi. Tiền Ninh Nguyệt nháy mắt mấy cái, kỳ quái hỏi, Lâm thầy thuốc, Lâm đại ca, ngươi là thầy thuốc sao? ngươi chữa khỏi mẹ ta bệnh? Mẹ ngươi chừng nào thì bệnh? Tại sao ta cảm giác ta tỉnh lại sau giấc ngủ? Có rất nhiều chuyện cũng không biết a. Một đám người á khẩu không trả lời được. Tại Lưu Tuyết Vân cùng Trần Hạc Minh mãnh liệt yêu cầu xuống, Lâm Thành Phi lưu lại cùng bọn hắn cái này toàn gia người ăn bữa cơm. Khách sạn là Trần Hạc Minh đặt trước, là Tô Nam nổi danh nhất Peninsula Hotel, cấp 5 sao. Sau khi cơm nước xong, Lâm Thành Phi mua một số quà tặng, liền hướng mình tiện nghi lão sư Trần Tuyên Hoa trong nhà đi đến. Vị lão sư này thu Lâm Thành Phi làm quan môn đệ tử cũng có vài ngày thời gian. Nhưng hắn cái này làm đệ tử, vậy mà không có chủ động đi bái phỏng qua lão sư. Cái này cần là không có nhiều đem Trần đại gia để vào mắt a. Dựa theo trong trí nhớ Trần Tuyên Hóa cho hắn địa chỉ, Lâm Thành Phi đi vào một cái tên là Vân Trung Hoa Viên tiểu khu. Mà lúc này Trần Tuyên Hoa trong nhà, một cái chừng 40 tuổi nam nhân, chính chỉ bày tại họa trên bàn hai bức tranh, dương dương đắc ý cười. Thế nào, Trần Tuyên Hoa, lần này ngươi còn không thua tâm phục khẩu phục. Trên bàn hai bức tranh, một bức là Trần Tuyên Hoa sở tác, một bức là trung niên nhân này sở tác, đều là ngẫu hứng tác phẩm. Trần Tuyên Hoa họa là ngày mùa hè tràng cảnh, hùng vĩ cao sơn, nồng đậm rừng rậm, thì liền lão hổ cũng bò tới dưới đại thụ vù vù thở hồn hền, nổi bật hạ nóng bức. Mà trung niên nam nhân họa thì là cuối mùa thu, vạn mộc điêu linh, hoa dã thưa thớt, mặt đất càng là góp nhặt thật dày một tầng lá cây. Trên trời có hồng nhạn từ bắc hướng bay về phía nam đi. Luận họa kỹ, hai người không phân cao thấp. Thế nhưng là tại lập ý phía trên, trung niên nam nhân hơi cao hơn một bậc. Trần Tuyên Hoa sắc mặt âm trầm. Hàn Chí Dân, cũng không nghĩ tới, một năm không thấy, người bản sự ngược lại là tăng không ít. Hàn Chí Dân cười ha ha, vì thắng ngươi, ta ngày đêm khổ luyện, không dám chút nào lười biếng. Hiện tại cuối cùng là công phu không phụ lòng người a. Hiện tại có thể đem sư phụ cất giữ bộ kia Cố Khải Chi bút tích Thực Lạc Thần Phú Đồ đâu? Nhanh giao cho ta. Trần Tuyên Hoa cùng Hàn Chí Dân là sư huynh đệ, tuổi nhỏ thời điểm đều đi theo một tên quốc họa đại gia Ngô Quốc Chi học tập. Hai người thiên phú tương xứng, cho tới nay, vẽ tranh mức độ cũng là 8 lạng nửa cân. Ngô Quốc Chi cũng một mực đối hai người này 10 phần thưởng thức. Đối bọn hắn ký thác kỳ vọng, chỉ là theo ở chung thời gian càng dài, Ngô Quốc Chi liền phát hiện Hàn Chí Dân danh lợi lòng tham nặng, không khỏi có chút thất vọng. Đối Hàn Chí Dân cũng liền không có trước kia như thế chiếu cố. Ngô Quốc Chi cả đời không có con cái, tại gần qua đời thời điểm mới nói cho hai vị đồ đệ, hắn một mực cất giữ có Đông Tấn thời kỳ đệ nhất họa thánh Cố Khải Chi bút tích Thực, cũng chính là Lạc Thần Phú Đồ. Lạc Thần Phú Đồ là Hoa Hạ thập đại truyền thế danh họa một trong, giá trị đã cao đến khó lấy đánh giá cấp độ. Loại vật này cơ hồ đã giống như là quốc bảo, nếu ai một mình buôn bán, tất nhiên sẽ bị lấy tội phản quốc luận xử. Tại thời khắc hấp hối, Ngô Quốc Chi đem bộ này lời nói không ràng buộc đưa tặng cho Trần Tuyên Hoa. Hàn Chí Dân tự nhiên trong lòng không cam lòng, không biết một lần tìm Trần Tuyên Hoa cãi lộn, quy bức lợi dụ, cưỡng đoạt, dùng hết tất cả thủ đoạn muốn đem bộ này lời nói từ Trần Tuyên Hoa trong tay đoạt lại. Thế nhưng là một mực không thể toại nguyện. Tại một năm trước, Hàn Chí Dân buộc Trần Tuyên Hoa cùng hắn lập xuống đổ ước. Hai người so một lần họa, người nào thắng, Lạc Thần Phú Đồ thì về người nào tất cả. Vốn là Trần Tuyên Hoa là tuyệt đối sẽ không cầm lấy ân sư ban cho đồ vật cùng người đánh cược. Thế nhưng là Hàn Chí Dân vậy mà dùng lão sư danh tiếng đến uy hiếp hắn. Chẳng ai hoàn mỹ, Ngô Quốc Chi tuy nhiên đức cao vọng trọng, thế nhưng là tại lúc tuổi còn trẻ cũng phạm phải qua một số sai lầm. Những sai lầm này không biết tại sao lại bị Hàn Chí tra cho rõ đến. Hắn uy hiếp Trần Tuyên Hoa, nếu như không đáp ứng hắn, thì coi Ngô Quốc Chi là năm chuyện xấu công khai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.